Bố Emin đang ở trong nhà vệ sinh thì bị Emin vô tình cài then nhốt lại. Các bé có tò mò muốn biết câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào không? Mời các bé cùng lắng nghe nhé! Mỗi lúc bố Emin càng điên tiết, ông bắt đầu thọc tay vào túi tìm con dao nhíp. Ông nghĩ ít nhất ông cũng sẽ khoét được một cái lỗ nho nhỏ, đủ để thò mũi dao nhíp ra mà đẩy cái then lên. Nhưng con dao nhíp lại để trong túi quần mặc hàng ngày, mà hôm nay ông lại diện bộ cánh chủ nhật. Bố Emin đứng đó một lúc, giận sôi người. Không, ông không chửi rủa vì ông vốn rất mực ngoan đạo. Nhưng ông rít lên, mắng Emin và mắng cả bác đầy tớ Chi Xê. Vì nổi, ngày đó bác ta không chịu lắp trong phòng một cái cửa sổ cho ra hồ, mà lại chỉ để có mỗi một cái ô thông gió bé tí tẹo ở phía trên cửa ra vào. Bố Emin tức giận, ngó lên cái ô thông gió quá hẹp đó và đạp thêm mấy cú thật mạnh vào cánh cửa. Đoạn ông ngồi xuống chờ đợi. Trong buồng Chi Xê không có quá ba chỗ ngồi, ông bèn ngồi phịch xuống một chỗ. Ông cứ ngồi thế mà nghiến răng trèo trẹo, sốt ruột sốt gan, chờ xem rốt cuộc sẽ có ai đó mò xuống do có nhu cầu giải quyết bức xúc trong buồng Chi Xê. Khốn nạn cho kẻ nào ló mặt đến đầu tiên, ta sẽ giết chết tươi, ông tự nhủ. Bố Emin nghĩ thế thật, bố Emin nghĩ thế thật không công bằng và không tử tế cho lắm, nhưng cũng phải thông cảm là ông đang cực kỳ tức giận. Bóng tối phủ xuống buồng Chi Xê, bố Emin cứ thế ngồi đợi, đợi mãi nhưng chẳng có ai mò xuống. Ông nghe tiếng mưa rào rào trên mái, một tiếng động không hề an ủi mà còn làm ông mỗi lúc càng thêm tức giận. Không thể nào, trong khi ông phải đơn độc ngồi trong bóng tối nơi này thì tất cả những kẻ khác lại ngồi quay quần vui vẻ dưới ánh đèn trong kia và thả sức đánh chén trên túi tiền của ông. Không, giờ phải chấm dứt chuyện này. Ra khỏi đây, ông phải ra khỏi đây bằng mọi giá, cho dù phải chui người qua lỗ thông gió. Vì mình đang tức điên lên đây, ông nói to và nhổn dậy khỏi chỗ ngồi. Trong buồng Chi Xê có một thùng gỗ đựng báo cũ. Bố Emin dựng đứng cái thùng rồi trèo lên. Phải, cái thùng đủ cao. Cho tới lúc này tất cả đều ổn, vì ông dễ dàng mở cánh cửa lỗ thông gió và thò đầu ra xem có ai quanh đấy để kêu cứu không. Chẳng có ai. Thay vào đó, ông lại bị nước mưa xối xả tuôn thẳng xuống gáy. Bao nhiêu nước mưa cứ thế tràn qua cổ áo, tràn xuống người ông. Nhưng giờ đây không gì có thể phanh nổi bố Emin nữa. Dù một trận đại hồng thủy có trút xuống đầu ông lúc này, ông vẫn phải thoát ra ngoài đây cho kỳ được. Gắng hết sức, ông lách được hai cánh tay và vai qua lỗ thông hơi, rồi ông cố toài người ra từng tí một. Khi người ta thật sự tức giận thì sẽ vượt qua được tất, ông nghĩ. Nhưng đúng lúc đó, ông đột nhiên bị mắc kẹt, thậm chí mắc kẹt hoàn toàn. Ông cố tới mức tím bầm cả mặt mũi, và vừa đạp mạnh hai chân, ông vừa vung tay loạn xạ, để rồi đạt được kết quả là cái thùng gỗ đổ ền ra đất, khiến hai chân ông không còn điểm tựa, cứ chới với, hết đuôi ra trước, lại đạp ra sau, khốn khổ thân ông. Một người sùng đạo bậc nhất sẽ làm gì khi nửa thân trước phơi dưới trời mưa và nửa thân sau thì treo trong nhà tiêu? Ông sẽ kêu cứu chăng? Không, ông không kêu cứu, không đời nào. Vì ông quá biết dân làng Nonebega, ông biết chính xác nếu chuyện này đến tai dân làng thì họ sẽ cười ông thối mũi và sẽ không chịu dừng lại chừng nào còn có dù chỉ một người sống sót ở làng Nonebega, và nói chung ở cả vùng Smoland, ông không kêu cứu. Đúng lúc đó, sau khi vui vẻ và hài lòng trở lại bữa tiệc, Emin đã gắng hết sức mua vui cho bé Ida. Cô bé thấy cuộc vấn đáp thật là buồn tẻ, vì vậy Emin kéo em ra hành lang, nơi hai anh em thử xỏ chân vào những đôi giày của khách. Những đôi giày to có, nhỏ có, xếp thành dãy ngay ngắn ở đó. Và bé Ida cười khúc khích khi Emin vừa kéo lê đôi giày to tướng của ông mục sư, vừa nói năng y như ông mục sư. Nào là, cũng vì lẽ đó. Nào là, hơn thế nữa, kết quả là những chiếc giày nằm vung vãi khắp trong hành lang. Nhưng vốn là đứa trẻ ngăn nắp, Emin bèn xếp chúng thành một đống thù lù như trái núi ngay chính giữa hành lang. Rồi Emin bỗng sực nhớ đã hứa sẽ mang đồ ăn ngon ra cho nhóc lợn. Nó lượn một vòng trong bếp, vét một số đồ ăn thừa vào một cái liễng. đoạn tay bưng liễn, tay xách đàn bảo. Nó đội mưa đi ra màn đêm để đem niềm vui đấy cho con lợn nhỏ của mình. Và rồi, ồ, nó phát run khi nghĩ đến điều này. Rồi Em Yên trông thấy bố, bố cũng nhìn thấy Em Yên. Ôi, ôi, ôi, sao lại có thể xảy ra tất cả những chuyện này được? Gọi chú Alfred ngay, bố Em Yên rít lên, bảo chú ấy đem ra đây một cân thuốc nổ. Ta sẽ cho nổ tung cả cái buồng tri xê này lên trời. Em Yên chạy đi, và chú Alfred tới. Chú không mang theo thuốc nổ, hẳn bố Em Yên tức quá dọa thế thôi, nhưng đem ra một cái cưa. Vâng, phải cưa cánh cửa để cứu bố Em Yên thôi, ngoài ra chẳng còn cách nào khác. Trong khi chú Alfred cưa, thì Em Yên đứng trên một cái thang nhỏ, và chú đáo dương ô che mưa cho ông bố đáng thương của mình. Chắc bạn hiểu rằng Em Yên chẳng sung sướng gì khi phải đứng trên thang như thế. Suốt thời gian đó, bố cứ tức giận đùng đùng dưới cái ô và dọa sẽ xử lý Em Yên chừng nào thoát được khỏi đây. Bố cũng không hề biết ơn Em Yên vì nó đã chu đáo che ô cho bố. Che bây giờ phỏng còn ích lợi gì chứ, một khi bố đã ướt sũng từ ngoài vào trong và thế nào cũng bị cảm lạnh. Thậm chí hoàn toàn chắc chắn rằng bố sẽ bị viêm phổi. Nhưng Em Yên bảo, không, bố cảm lạnh thế nào được. Cái chính là phải giữ được hai bàn chân khô. Chú Alfred cũng nghĩ vậy. Đúng thế, cái chính là giữ được hai bàn chân khô. Và tất nhiên, hai bàn chân bố vẫn khô, điều mà bố không thể chối cãi. Nhưng còn lâu bố mới chịu hài lòng vì thế. Em Yên run sợ trước giây phút mà bố sẽ được tự do. Chú Alfred cưa hăng đến nỗi mà cưa văng tung tóe, còn Em Yên sẵn sàng ù té quyền. Đúng lúc chú Alfred cưa xong và bố Em Yên rơi phịch xuống đất, thì Em Yên quăng chiếc ô đi và co giò chạy thục mạng xuống xưởng mộc. Một tích tắc trước khi bố tóm được Em Yên, nó kịp lao vụt vào xưởng mộc và chốt cửa lại. Nhưng cũng có thể bố Em Yên tiếc công đứng trước cánh cửa đã chốt chặt mà đóng cửa, nên ông chỉ làu nhàu mắng Em Yên vài câu rồi biến mất. Việc trước hết ông cần làm lúc này là lại ra mắt khách khứa tại bữa tiệc. Nhưng đầu tiên ông phải lẻn vào buồng ngủ, thay ngay một bộ quần áo khô đã. Mình biến đi đâu suốt từ nãy đến giờ? Mẹ Em Yên bực mình hỏi. Chuyện đó hãy để nói sau, bố Em Yên trầm giọng đáp. Thế rồi cuộc vắn đáp ở trang trại ca thơ kết thúc. Ông mục sư bắt đầu ngân nga câu thánh ca quen thuộc và dân làng Lonobega cũng hòa giọng. Một ngày cứ thế trôi đi chẳng bao giờ trở lại, họ hát. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu lục đục chuẩn bị băng qua màn đêm tháng 11 để trở về nhà. Nhưng khi ra tới hành lang để mặc áo khoác, thì thứ đầu tiên đập vào mắt họ trong ánh đèn dầu tù mù là một núi giày dép ngay dưới sàn nhà. Trò quỷ quái đến thế thì thôi, lại thằng nhóc Em Yên chứ còn ai vào đây nữa, dân làng Lonobega nói. Thế rồi tất cả bọn họ, kể cả vợ chồng ông mục sư, cùng ngồi xổm xuống và lần tìm giày của mình suốt 2 giờ đồng hồ. Cuối cùng họ nói khá là bực bội câu cảm ơn và chào tạm biệt, rồi biến vào trong màn mưa. Họ không thể nói lời chào tạm biệt Em Yên vì nó đang ngồi trong xưởng mộc để hình nhân thứ 184 của mình. Thế là câu chuyện về cuộc vấn đáp tín ngưỡng ở trang trại Carter và việc Em Yên nhốt bố nó trong buồng tri xê đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bé ở phần chuyện tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.